Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2988, tam thập tam trọng thiên lầu xác, nước biển thần bí. Cổ chi nghe đồn tạo hóa hải chính là thai nghén tạo hóa thiên binh nơi. Hỗn độn cổ tỉnh ban đầu nghĩ nghiên cứu một chút tạo hóa hải nước biển. Nhưng là ai cũng biết này nước biển dĩ nhiên có thể tăng lên đồ vật tiềm năng. Từng tia từng sợi trật tự lực lượng đang dệt ở trong nước biển. Một quyển này nước biển xem ra vô cùng thần bí, như là một loại tạo hóa hải nước, lan tràn thần bí lực lượng, đem một cái so sánh bình thường đồ vật đều tẩm bổ cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng không thể chờ đợi được nữa ném đi tạo hóa thiên binh. Nếu nghe đồn tạo hóa hải có thể thai nghén tạo hóa thiên binh, như vậy nói không chắc có thể tăng lên tam thập tam trọng thiên uy năng. Đạo lăng nguyên bản chỉ là muốn thử một chút, nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là này nước biển dĩ nhiên thật có thể tăng lên tam thập tam trọng thiên uy năng. Một quyển này nước biển đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, rơi ra ở toàn bộ tam thập tam trọng thiên chí bảo bên trong. Tam thập tam trọng thiên chí bảo vận chuyển, như cùng một mảnh thái cổ tiên vực ở hiện ra. Hiện nay được tạo hóa hải nước biển tẩm bổ, này tam thập tam trọng thiên vườn quanh khí thế lấy tốc độ khủng khiếp trở nên mạnh mẽ. Thậm chí hắn nghiêng dưới tạo hóa mật văn, trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Đây là tạo hóa lực lượng đang thức tỉnh, lan tràn, ép sụp liên miên hư không. Đạo lăng cùng hỗn độn cổ tỉnh đều kinh sợ. Này tạo hóa lực lượng căn bản là không có cách biến hóa ra. Này có lẽ chính là tế luyện tạo hóa thiên binh khó nhất phân đoạn. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới thần bí nước biển dĩ nhiên có thể tăng cường tam thập tam trọng thiên tạo hóa lực lượng. Ầm ầm, thiên địa đều đang run rẩy. Mạc danh khí tức quét ngang mà ra, để 10 vạn dặm ranh giới đều đang phập phồng. Vạn mộc run lên, quần sơn vạn hắc bên trong lan truyền ra này lên khoác phục tiếng thú gào. Bảo vật này trong nháy mắt ánh sáng ngàn tỷ lớp, toàn thể leng keng vang vọng, tạo hóa lực lượng đang dệt ở một thể, phóng ra một cái khủng bố bóng mờ, tựa hồ là một mảnh tam thập tam trọng thiên vũ trụ ngang qua ở trong vũ trụ sao trời. Dĩ nhiên hiện ra vô thượng thiên lực, hỗn độn cổ tình triệt để thất sắc, không nghi ngờ chút nào ở tạo hóa hải nước biển tẩm bổ dưới. Tam thập tam trọng thiên uy năng nâng cao một bước, bây giờ lại có nhân đạo đỉnh cao nhất chí bảo uy năng. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi lầu xác, chỉ là dùng một ít thần bí nước biển. Dĩ nhiên để tam thập tam trọng thiên uy năng mức độ lớn tăng cường. Hắn không biết là tạo hóa hải công hiệu, vẫn là trật tự lực lượng công hiệu. Thậm chí tam thập tam trọng thiên phóng ra mênh mông trong vũ trụ sao trời. Dĩ nhiên có một ít thái cổ dị tượng hiển hóa ra ngoài. Phảng phất một mảnh mênh mông tiên vực tọa lạc ở quần sơn vạn hắc bên trong. Các ngươi mau nhìn, đó là bảo vật gì xuất thế? Tam thập tam trọng thiên chí bảo động tĩnh quá to lớn, lan đến phi thường bao la. Ánh sáng sáng lạn, soi sáng đại vũ trụ sáng rực một mảnh, thậm chí trong vũ trụ hiển hóa ra một mảnh mênh mông thế giới tiên vực. Một tầng so với một tầng khủng bố, cách nơi này không xa khu vực, đứng một đám người, khí tức đều phi thường cường thịnh, như là sừng sững ở hỏa bên trong một đám quân vương. Đem chú ý tới mơ hồ thái cổ tiên vực hiện ra. Từng cái vẻ mặt ngơ ngác, ta cảm giác không giống như là bảo vật, ngược lại như là một cái thần bí bảo giới mở ra. Một người kích động nói rằng, đây là một đầu hỏa đạo chim thần, mi tâm thiên mục mở, quan sát đột nhiên ngang qua mà ra một mảnh dị tượng. Ta cũng có cái cảm giác này, như là mới vừa mở ra bảo giới. Phỏng chừng là một cái nào đó siêu cấp đạo thống mở ra. Các ngươi mau nhìn, ta mơ hồ nhìn thấy một ít tiên cung hiển hóa ra ngoài. Lan truyền ra tụng kinh thanh âm ni, ta tựa hồ nhìn thấy một ít tiên cầm thụy thú bóng mờ. Đám người kia phi thường kích động, nghị luận sôi nổi, mà bắt đầu hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Thậm chí mảnh này đột nhiên hiện ra thần bí cổ giới. Động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Quả thực như là một mảnh khủng bố vực sâu triển khai. Càng ngày càng khủng bố, tìm không được phần cuối. Như là một cái cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển, một tầng so với một tầng kinh người. Càng đi lên xem liền càng là không thể tưởng tượng nổi. Ta vẫn không có tới gần nơi này mảnh bảo giới, cũng cảm giác được một loại uy thế khủng bố. Đây rốt cuộc là cỡ nào đạo thống lưu lại kinh thế tiên chân? Ta ngược lại thật ra có một loại dự cảm, này một mảnh bảo giới dường như một cái thần bí báu vật. Giá trị căn bản là không cách nào cân nhắc. Những người trẻ tuổi này càng nói càng kích động, hận không thể trực tiếp gào thét đứng dậy. Ở đế lộ chiến thất thiên quan hiện tại dấu chân hiếm thấy. Hiện tại các cường giả đều tiến vào truyền thừa địa. Này bảo giới liền tại bọn họ mí mắt dưới đất thấp dưới. Trên căn bản bất cứ lúc nào có thể lấy đi a. Ta má ơi, làm sao sẽ kinh người như vậy? Ngũ thải thần ngưu rời xa tam thập tam trọng thiên khu vực. Khu vực này quá khủng bố, hoàn toàn mơ hồ, phảng phất thái cổ thánh hiền dáng thế, lan tràn gợn sóng để ngũ thải thần ngưu thân thể đều muốn nát tan. Không thể không nói tam thập tam trọng thiên tiềm năng, hôm nay hoàn toàn bị kích hoạt rồi, uy năng tựa như biển, ầm ầm vang vọng, ngoại giới cường giả rất khó nhìn ra hư thực. Ồ! Này không phải đầu kia ngũ thải thần ngưu sao? Có người nói cùng đạo chủ quan hệ thâm hậu, lần trước bị hắn cho chạy trốn, không nghĩ tới chạy đến nơi đây đến rồi. Tiên hỏa vực năm đại cường giả thần thái trực tiếp lạnh lẽo xuống, âm trầm con mắt quét về phía ngũ thải thần ngưu, trong mắt có sát khí đang tràn ngập. Dĩ nhiên là các ngươi. Thiết ngưu trừng lớn mắt to như chuông đồng, ánh mắt hung hãn nhìn quanh những người này, lỗ mũi bốc khói xanh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ha ha ha ha, năm đại cường giả cười to, bị thiết ngưu lời nói chọc cười vui vẻ, bọn họ căn bản không đem thiết ngưu xem là kẻ địch. Một đầu hỏa đạo chim thần cười nói, hôm nay bản tọa tâm tình thật tốt. Gặp được thái cổ bảo giới, cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, thiết ngưu một trận cười vang. Các ngươi này năm cái con gà con, dám trêu chọc ngươi ngưu gia gia, thực sự là không chán sống. Biết nhà ngươi ngưu gia gia là lai lịch gì sao? Ngay cả ta cũng dám chọc, chỉ cần sư tôn ta vung tay lên, đi phái ra 10 vạn binh mã đem bọn họ dẫm thành thịt nát. Ha ha ha, này năm đại cường giả cười nước mắt đều muốn chảy ra đến. Còn 10 vạn binh mã, ta xem con này ngưu triệt để điên rồi. Xem ra lần trước bị chúng ta truy sát như chó mất chủ, ta xem là được điên ngưu bệnh. Nếu hắn không muốn trở thành ta vật cưỡi, chỉ cần đánh giết. Hỏa đạo chim thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền nhấc lên cánh lớn, mãnh liệt đạo hỏa phân tán, quay về ngũ thải thần ngưu tiến hành đánh giết. Không tốt, ngũ thải thần ngưu sợ hết hồn, quay đầu hướng về tam thập tam trọng thiên khu vực cuồng sung. Cũng hống lên, đạo đại nhân nhanh cứu ta. Ta phát hiện tiên hỏa vực nhân mã tung tích. Năm đại cường giả vẻ mặt có chút nghiêm nghị, trực tiếp liên tưởng đến đạo chủ. Lẽ nào đạo chủ ở đây? Thần sắc của bọn họ có chút không bình thường, căn bản không dám ra tay. Đạo chủ là cỡ nào bá tuyệt, liền giết dị vực bá chủ, hung khí ngập trời. Cố nhiên bọn họ tự nhận là phần tiên đương đại vô địch, trăm năm có thể thành đế. Thế nhưng đạo chủ không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ta còn không tin đạo chủ ở đây. Ngoại giới không phải nghe đồn hắn bị vây ở đạo tổ bí cảnh sao? Hỏa đạo chim thần cả người đạo hỏa mãnh liệt vô cùng. Móng vuốt lớn dơ lên đến, nứt ra trời cao, nhanh như tia chớp chụp vào ngũ thải thần ngưu. Nhưng là sau một khắc, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, thái cổ tiên vực dĩ nhiên đang phập phồng. Chập trùng thời khắc vực ngoại đại, tinh đều run run rẩy rẩy. Đây là một loại khủng bố vô biên hình ảnh, phảng phất một mảnh cổ xưa tiên vực rủ xuống thiên ti vạn lũ tạo hóa lực lượng. Phanh, chim thần móng vuốt trực tiếp nổ tung, bị thái cổ tiên vực nghiền thành nát tan. Nó kêu thảm thiết, thân thể đều ở rạn nứt, tam thập tam trọng thiên sức mạnh quá kinh người. Để hắn thể xác phá nát, nội tạng đều nứt ra, toàn thể cũng bị nghiền thành một đoàn thịt nát. Là đạo chủ, còn lại bốn đại cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ nhìn thấy mơ hồ tiên vực đỉnh, đứng một cái tiên vương giống như cái bóng, cúi nhìn thiên hạ, khí quán thương khung, hết chương.